Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, đệ 1611 chương đại hôn. 6. Cố ra tiệc cưới đại sảnh trong một góc. Tưởng Dinh đẹp hôm nay cố ý tuyển một kiện đặc biệt xinh đẹp lễ phục. Nàng cũng không phải tưởng giọng khách át giọng chủ, chỉ là muốn làm người kia lại nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Đáng tiếc, ta nói lão tỷ à, ngươi đừng nhìn, nam nhân tàn nhẫn khởi tâm tới cũng không so các ngươi nữ nhân kém nhiều ít. Tưởng Lệ Nhiên lúc này ngồi ở một bên có chút thất thần nhẹ ngữ. Nga, nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Tưởng xinh đẹp hơi hơi nhướng mày. Ta cùng Thôi Sán sự tình không cần ngươi quản. Ta truy không trở về hắn. Tính chúng ta có duyên không phận. Ta Tưởng xinh đẹp cầm được thì cũng buông được. Tuyệt đối không phải lì lợm la liếm nữ nhân. Nhưng thật ra ngươi à, Tưởng Tam thiếu rời nhà trốn đi lâu như vậy, ngươi gần nhất oa ở đâu đâu? Xem ngươi này một thân nước hoa mùi vị sao? Gần nhất cùng người nào lêu lổng đâu? Ngươi nhưng đừng giống như trước như vậy thiên chân, thiên chân. Nghe được Tưởng xinh đẹp nói, Tưởng Lệ Nhiên đôi mắt đột nhiên hiện lên một mặt kỳ dị nhan sắc. Hắn là thực thiên chân a. Trong khoảng thời gian này, hắn rời đi Tưởng gia, bên ngoài người đều biết Tưởng gia đã đổi chủ. Những cái đó hồ bồn cầu hữu đều đối Tưởng Lệ Nhiên kính nhi viễn chi. Thậm chí còn có người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Có lẽ giống như là bọn họ nói, rời đi Tưởng gia, chính mình tính cái gì? Một cái ăn chơi trác táng mà thôi. Đã không có gia tộc làm chỗ dựa, không có gia tộc tư bản, chính mình liền một cái tiểu công ty đều làm không được. Gần nhất Tưởng Lệ Nhiên đích xác vẫn luôn ở sống mơ mơ màng màng. Hơn nữa, hắn còn gặp một người quen cũ, A Thi, đã từng, nàng lặng yên biến mất ở hắn nhân sinh, mà hiện tại, nàng lại đột nhiên xuất hiện. Ta thừa nhận ta trước kia tiếp cận ngươi là có mục đích. Nhưng là ta hiện tại đã thoát ly tổ chức. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Ta không để bụng thân phận của ngươi. Không để bụng ngươi có hay không tiền. Ta đều nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. A Thi thật là cái hảo nữ hài nhi. Đáng tiếc, thực xin lỗi, ta không muốn. Ta để ý, Tưởng Lệ Nhiên cự tuyệt nàng. Hắn có điểm minh bạch Thôi Sán cảm giác. Tằng Kinh Thương hải nan vi thủy. Ở ta nhất yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi không ở. Ở ta đã muốn đem hết thảy quên thời điểm, ngươi đột nhiên trở về. Thực xin lỗi, bổn thiếu gia bên người không chỗ ngồi. Ngươi nào mát mẻ nào đợi đi. Tưởng Lệ Nhiên kỳ thật rất đau hận lừa gạt. Thống hận người khác lừa gạt chính mình. Hắn đã từng cho rằng A Thi cùng chính mình giống nhau đơn thuần. Hắn đã từng cho rằng A Thi rời đi đều là tỷ tỷ cưỡng bách nàng. Không nghĩ tới, sự tình chân tướng lại căn bản không phải như vậy. Tỷ, ngươi nói đúng, lì lợm la liếm sẽ không hạnh phúc. Tưởng Lệ Nhiên uống lên một chén rượu, cười tủm tỉm nhìn Tưởng xinh đẹp. Có đôi khi nhất định phải buông tay, mới có thể có tân đường ra. Tình yêu là, sinh hoạt cũng là, hắn có lẽ thật sự nên buông tay. Buông tay cái kia vị trí, buông tay cái kia thân phận. Có người, nhìn hạnh phúc của người khác, liền sẽ nghĩ đến chính mình bất hạnh. Mà có một số người, thấy được hạnh phúc của người khác, tắc sẽ nghĩ lại. Chính mình vì cái gì bất hạnh, có phải hay không cho tới nay, ngươi muốn quá nhiều, lòng tham người, có từng hạnh phúc quá. Tưởng Lệ Nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành hạnh phúc. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành từ bỏ to như vậy, tưởng ra, ở người khác trong mắt, hắn khả năng chính là cái ngốc tử. Nhưng là hiện tại, Tưởng Lệ Nhiên xem rất rõ ràng. Tưởng Lệ Hành, hắn là cái người thắng. Nhân sinh đại người thắng. Tuy rằng ngươi rời đi Tưởng gia, nhưng là vẫn là xin cho phép ta cuối cùng kêu một lần. Đại ca, đại tổ, chúc phúc các ngươi. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên cầm cốc có chân dài có chút lay động đi tới Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trước mặt. Từ Ninh Hoan Tâm nhận thức vị này Tưởng Tam thiếu khởi, hắn giống như chưa bao giờ có như vậy nghiêm túc như vậy, thiệt tình kêu lên Tưởng Lệ Hành một tiếng. Đại ca, ở người khác xem ra vị này Tưởng Tam thiếu tựa hồ đã men say mông lung. Nhưng là ở Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm xem ra, Tưởng Lệ Nhiên hắn thực thanh tỉnh, hắn chưa từng như vậy thanh tỉnh quá. Canh 4 kết thúc, phiên ngoại mỗi ngày canh 4, rạng sáng đổi mới, hết chương.